Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sở Bích Đình nói rất đúng, bệnh tim quả thật có thể di truyền, nhưng mà thời gian không còn kịp nữa rồi, mặc kệ đứa bé là nam hay nữ, phải sinh được trước khi đồng tử 30 tuổi, nếu không... Sở Bích Đình cất cao âm lượng nói. Bà nội! Nghe hai người đấu khẩu, Sở Trạm Đông một bên cũng không ngăn cản, cũng không khuyên nhủ, mà cứ ngồi ở đó. Đối với đứa bé kia, nếu đứa bé kia không phải là... thì không biết Sở Trạm Đông có thể đồng ý giữ lại đứa con này hay không. Vấn đề này mấy tháng nay hắn đã hỏi qua chính mình không biết bao lần, cũng bởi vì hắn sắp 30 tuổi rồi. Ngay cả khi Mộ Cẩn Du mang trong người trái tim của Hạ Lan Tuyết thì cũng không chắc chắn Sở Trạm Đông sẽ vì nể mặt Hạ Lan Tuyết mà giữ lại đứa con. Vấn đề này hắn đã tự hỏi bản thân nhiều lần mà vẫn không có được đáp án chính xác. Thật ra thì không phải không có đáp án, nếu như hắn muốn đứa bé này thì đã không tự hỏi nhiều lần như vậy. Oa, oa, oa! Bỗng nhiên từ trong phòng sinh phát ra tiếng khóc lanh lảnh nỉ non. Tuy Sở Trạm Đông vẫn luôn một lòng, nhưng hiện tại tâm của hắn như lạc vào mê cung. Là một bé trai nặng chừng 7 cân. Lão phu nhân cao hứng đứng lên. Ông trời phù hộ, liệt tổ liệt tông nhà họ Sở phù hộ. Cuối cùng, nhà họ Sở chúng ta cũng có người nối dõi. Đồng tiểu tử, mau, mau lại nhìn đứa bé. Đứa bé thật giống cháu quá đi. Giống sao? Vì sao hắn lại thấy không giống chút nào? Nhìn vào đôi mắt đen lúng liếng của đứa nhỏ, anh liền nghĩ đến hành vi không bằng cầm thú của chính mình. Mọi người đều biết, đêm đó hắn uống rượu say, đã đến cửa Mộ Cẩn Du. Cũng là từ sau đêm đó, hắn sống không còn một cách mơ mơ màng màng nữa, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn không nghĩ hắn lại có con rơi. Anh... Mộ Cẩn Du nằm trên giường bệnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Cô run run vân tay về phía Sở Trạm Đông. Sắc mặt của cô tái nhợt, vô cùng suy yếu, ánh mắt lại đầy đáng thương. Cuối cùng, Sở Trạm Đông vẫn tiến đến, đưa bàn tay lạnh lẽo của Mộ Cẩn Du nắm nhẹ trong lòng bàn tay. Anh, em đã làm được. Tuy rằng nụ cười của cô là suy yếu, nhưng lại mang theo sự vui sướng tràn đầy, còn có nước mắt trào ra từ khóe mắt. Anh, em đã thuận lợi sinh ra bảo bối của chúng ta. Ừ. Sở Trạm Đông cảm giác mình không còn là con người nữa. Người ta liều mạng sinh con cho hắn, mà hắn lại thờ ơ. Đối với đứa bé mới được sinh ra kia, ngoại trừ Sở Trạm Đông, mọi người đều rất vui mừng. Cơ Ngô Lê, Tử Mã Hạo, Đồng Phương Hoàng, còn có Lận Giật Thần, cố ý từ nước ngoài trở về đến chúc mừng. Cơ Ngô Lê nhìn đứa trẻ nằm trên giường nhỏ như nắm tay, làm cho lòng của hắn hâm mộ lại ghen tị nói. Còn công bằng hay không? Anh đã là lão đại, giờ lại sinh con trai. Vậy chẳng phải sẽ là lão đại đời sau của chúng tôi hay sao? Không được, nhất định tôi phải sinh được một bé gái. Sau này sẽ đến quyến rũ con trai của anh. Làm cho con trai của anh phải yêu con gái của tôi. Yêu đến nỗi khi chết đi sống lại, thì tôi sẽ bắt con gái của tôi chia tay với con của anh. Nếu không muốn chia tay cũng được, anh chỉ cần đem tập đoàn HC đến đổi. Nếu không thì không cần bàng bạc gì nữa. Ha ha, thật sự tôi quá thông minh đi. Phương Đông Hoàng khịt mũi coi thường. Cứ cười đi, với chỉ số thông minh của cậu, cậu khẳng định con gái của mình có thể đưa người ta vào chồng, hay là sẽ dâng cơ thị bằng hai tay lên. Cậu câm miệng cho tôi. Thôi. Phương Đông Hoàng cười lạnh. Lời nói thật, không nói, ở địa vị của mình, lại sao không tự hiểu lấy? Khốn khiếp. Cờ Ngô Lê lấy đồ ném hắn. Cậu cút ngay về anh cho lão tử. Tuy là Phương Đông Hoàng là người ở thành phố B, nhưng dòng họ chủ yếu lại ở nước Anh. Nhất là mấy năm trước, dòng họ của hắn có chuyển biến lớn. Đến gần đây, hắn đều ở nước ngoài. Hắn cùng Cờ Ngô Lê đều là người không để ý những chuyện vặt vãnh. Khi hai người gặp nhau, không bao giờ chú ý đến hình tượng, mà ngây thơ đùa giỡn, đấu võ mồm, từ nhỏ đều là như vậy. Lật Giật Thần từ nhỏ đã không nói nhiều, chỉ có điều theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, nên tốt hơn được một chút. Chẳng hạn như bây giờ, hắn nhìn thấy tâm tình của Sở Trạm Đông có vẻ không tốt, liền chủ động tiến tới. Đồng tử, chúc mừng cậu nhé. Lật Giật Thần vỗ vỗ bả vai của Sở Trạm Đông. Cậu bé kia rất đáng yêu. Thật không? Sở Trạm Đông mím môi, cười như không cười nói. Cảm ơn. Có chuyện gì sao? Lận Giật Thần đưa cho hắn một điếu thuốc. Có phải là lần đầu tiên làm cha? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net